Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, không thể nhìn thẳng. Hứa Thanh cảm thấy không thích hợp. Lúc trước hắn nhìn rất nhiều địa phương, có thể coi là lạc cấm khu chỗ sâu tồn tại, cũng đều không thể phát giác hắn mục quang. Dù sao hắn hôm nay cùng cấm kỳ pháp bảo thanh đồng cổ kính dung hợp lại cùng nhau. Cùng nó nói là hắn đang nhìn, không bằng nói là thanh đồng cổ kính đang nhìn, mà cấm kỵ pháp bảo tồn tại, có thể trở thành đại tông nội tình, tự nhiên có nó kinh khủng cùng điểm mạnh, sở dĩ bên trong cấm khu quỷ dị cũng rất khó phát giác bị nhìn chăm chú. Những người khác tựu càng là như vậy. Hứa Thanh nhìn một vòng, không có gặp được một cái cảm thụ dị thường chi nhân. Chỉ có Hoàng Nham, thời khắc này Hoàng Nham, tại pháp hạp bên trên ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời, chớp chớp mắt về sau, hắn tằng hắng một cái, bày ra một bộ tựa như đang ngắm phong cảnh dáng vẻ. Dùng hắn coi là rất tự nhiên phương thức cúi đầu, tiếp tục cho nhị sư tỉ bóp chân. Nhưng một màn này, tại Hứa Thanh nhìn đến, sơ hở trăm chỗ. Hứa Thanh yên lặng thu hồi mục quang, không có nhìn nhiều, nhưng giờ khắc này hắn rất rõ ràng. Hoàng Nham có bí mật, cụ thể bí mật gì, Hứa Thanh xem không ra, cũng không muốn đi truy đến cùng. Dù sao ở trên đời này rất nhiều người đều có bí mật của mình. Hoàng Nham có, đội trưởng có, sư tôn có, tự mình cũng có, cần gì phải đi đào đến tột cùng. Chỉ muốn biết lẫn nhau không có hại đối phương liền tốt. Hứa Thanh tâm tư lắng lại mục quang chuyển mở, nhìn về phía cái khác phương vị, bao quát hải thi tộc phụ cận thi cấm. Thi cấm chi địa rất đặc thù, cùng hoàng cấm có chút không bình thường đồng dạng. Mặc dù đều là cấm địa, có thể một cái tại trên bờ, một cái tại đáy biển. Ở vào đáy biển thi cấm bị nồng đậm khói đen che phủ, phạm vi rất lớn, không phân rõ trong đó có tồn tại hay không hòn đảo. Nhưng trong này dị chất không gì sánh được chi đặc, nước biển càng là như vậy, mà tại thi cấm ảnh hưởng dưới, bốn phía mặt biển khi thì hội, sẽ xuất hiện vong linh cùng thi hài, các loại quỷ dị sự tình, thường xuyên phát sinh, ngày bình thường qua lại chu thuyền cũng sẽ không tới gần thi cấm. Tối đa cũng liền là đến hải thi tộc chỗ vị trí. Hứa Thanh không có nhìn về phía thi cấm đáy biển hạch tâm. Cũng chưa từng đi xem hắc vụ chỗ sâu. Hắn chỉ là tại biên giới khẽ quét mà qua. Lại nhìn phía vọng cổ đại lục. Vẫn như cũ cũng là như vậy nguyên tắc. Cũng không tại bất kỳ một cái nào thế lực lớn bên trên ngóng nhìn. Hắn minh bạch những này địa phương không thể đi xem. Một khi nhìn có lẽ sẽ bị phát giác, lại dẫn tới một chút không mong muốn hạo kiếp cùng ngờ vực vô căn cứ. Mặt khác hắn cũng biết sư tôn vì cái gì nhắc nhở. Bởi vì hắn giờ phút này có loại mãnh liệt cảm thụ. Dùng bây giờ tự mình trạng thái, phải là nhìn không nên xem tồn đang sợ là chết bất đắc kỳ tử cũng có thể. Tỉ như hắn vừa rồi mục quang theo cấm hải đảo qua lúc, tự cảm nhận được tại trong biển sâu có một chỗ khu vực. Tựa hồ tồn tại ba động khủng bố. Hắn khắc chế hiếu kỳ của mình. Càng là cố nén không có ngẩng đầu đi xem thương khung thái dương cùng kia cao cao tại thượng thần. Linh tàn diện, cuối cùng mục quang hoàn toàn thu hồi lúc. Hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút chính mình. Không biết người khác dùng cấm kỵ pháp bảo nhìn ta. Lại là cái dạng gì? Hứa Thanh nghĩ tới đây, nếm thử đi xem, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thấy được hải thi tộc. Thấy được hải thi tộc bên trên trôi nổi cự đại thanh đồng cổ kính. Càng xem đến tại kia cổ kính phía trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa chính mình. Theo mặt kính chuyển động, thân thể của mình bảo trì khoanh chân, vô luận mặt kính như thế nào nghiêng về, đều như ngưng cố ở bên trên đồng dạng. Chưa từng động đậy mảy may, loại cảm giác này rất kỳ quái cùng soi gương khác biệt. Liền tốt tựa như linh hồn bay lên, giữa không trung đi xem nhục thân, Hứa Thanh ngưng thần, đem mục quang toàn bộ rơi vào nhục thân của mình bên trên. Mắt thứ nhất chỗ xem là một tấm thanh tú đến cực điểm, tú mỹ như yêu khuôn mặt. Hứa Thanh không đi để ý, tiếp tục dò xét đằng sau. Tại hắn mục quang dưới, nhục thể của hắn biến trong suốt một chút ít. Hắn thấy được kinh mạch trong cơ thể, thấy được tất cả lấp lánh pháp khiếu, cũng nhìn thấy tự thân thức hải, còn có kia trong thức hải ba tòa thiên cung. Cho dù là có hai tòa tồn tại ở mệnh trong sương mù, có thể như trước vẫn là có thể bị hắn thấy rõ. Hết thảy rõ ràng tự liền quỷ đế sơn cũng đều chiếu ở trong đó. Bất quá tử sắc nguyệt lượng không nhìn thấy, thế nhưng là hắn chỗ địa phương biểu hiện ra bị chiếm cứ dáng vẻ. Cùng thức hải so sánh đằng sau, tạo thành hình dáng, ngoại nhân thông qua cái này như âm ảnh hình dáng, có thể thấy được nơi đó tồn tại kỳ dị. Còn có tòa thứ ba thiên cung bên trong độc cấm chi đan, hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ cụ thể, đồng dạng chiếm cứ, duy chỉ có cái bóng cùng tử sắc thủy tinh là chân chính vô pháp bị nhìn thấy, liền chiếm cứ cũng đều không có, tốt tựa như không tồn tại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn càng là nhìn thấy thân thể của mình bên ngoài tồn tại kim ô thân ảnh. Nó tại vô hình vờn quanh, cùng này đồng thời trong thức hải của hắn còn có một thanh không trọn vẹn kiếm ảnh. Kia là hắn cảm ngộ một phần đế kiếm. Nhìn qua những này, Hứa Thanh trầm ngâm, nếm thử điều khiển cái bóng đi che lấp. Hắn không muốn chính mình bại lộ nhiều như vậy. Bây giờ mượn nhờ cái này thanh đồng cổ kính tầm mắt, Hứa Thanh bắt đầu điều chỉnh tự thân. Hắn đầu tiên mượn nhờ cái bóng chi lực, đem nó che chùm lên mệnh trong sương mù hai tòa thiên cung, đem bọn hắn triệt để giấu ở mệnh trong sương mù, cho đến chính mình làm sao thông qua cổ kính xem xét, cũng đều không thể nhìn ra đầu mối về sau, hắn mới hài lòng. Tiếp lấy Hứa Thanh suy tư về sau, lại lợi dụng cái bóng phân tán ra màn chướng, đem chính mình quỷ đế sơn cũng che thoáng cái, biến mất tại trong tầm mắt. Còn có tử sắc nguyệt lượng cùng độc cấm chi đan, hai cái này mặc dù không ở trước mắt bên trong, có thể đối so bốn phía sau chiếm cứ cảm giác rất rõ ràng. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng là điều khiển cái bóng toàn bộ che xuống. Làm xong những này, hắn lại tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định không sai, cái này mới thu hồi mục quang xuống một sát na, khoanh chân ngồi tại trên gương đồng. Hứa Thanh mở mắt ra, nguyên lai đây chính là cấm kỵ pháp bảo. Hứa Thanh thì thào, hắn cảm thấy sư tôn nói rất đúng, chính mình cần phải đi thích ứng thoáng cái cấm kỵ pháp bảo vận chuyển. Nếu không có loại này thể nghiệm, chỉ là theo khía cạnh đi hiểu, rất khó chân chính cảm nhận được cấm kỵ pháp bảo cường hãn cùng đặc biệt khác biệt. Mặc dù không biết Phong Hải quận đô cấm kỵ cụ thể tác dụng là cái gì, có thể nghĩ đến liền xem như vô pháp như cổ kính xem như vậy rõ ràng. Nhưng ở hắn thần niệm dưới, muốn ẩn tàng rất khó. Hứa Thanh trầm ngâm chốc lát, hai mắt nhắm lại, tiếp tục cảm ngộ cấm kỵ pháp bảo vận chuyển. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh một tháng đi qua. Cái này đồng dạng giữa tháng, Hứa Thanh mỗi ngày đều tại cảm thụ cấm kỵ pháp bảo, cũng nhiều lần đối tự thân nhìn chăm chú, tiếp tục điều chỉnh, cho đến đạt tới tiếp cận hoàn mỹ đằng sau, hắn mới chính thức yên tâm. Hắn hôm nay có niềm tin rất lớn chính mình tiến vào quận đô đằng sau, dù là bị quận đô cấm kỵ khí linh thần niệm đảo qua, cũng sẽ không bộc lộ ra bí mật gì. Hết thảy bị nhìn thấy đều là hắn muốn lộ ra. Còn có một cái thu hoạch là hắn đối cấm kỵ pháp bảo thần niệm cảm giác quen thuộc độ. Thời khắc này Hứa Thanh có thể trong nháy mắt phân chia hội tụ ở trên người thần niệm, là đến từ người, còn là đến từ pháp bảo. Mặt khác hắn cũng minh bạch vì cái gì cấm kỵ pháp bảo mỗi lần sử dụng đều sẽ hình thành dị chất. thực tại là cấm kỵ pháp bảo uy lực quá lớn, sử dụng lúc lại hấp thu lượng lớn linh năng. Linh năng bên trong dị chất, tự nhiên liền hội tại cấm kỵ pháp bảo bản thân tích lũy, lại rất khó tiêu tán, thẳng đến tích lũy đạt cực hạn, trở thành phế bảo. Sở dĩ bất kỳ một cái nào đại tông đại gia tộc, đối với cấm kỵ pháp bảo sử dụng cũng không biết quá độ. Như thế mới có thể kéo dài thời gian sử dụng. Cái này liền khiến cho cấm kỵ pháp bảo phần lớn chia làm toàn diện mở ra cùng thường ngày vận. Chuyển hai cái trạng thái, toàn diện mở ra lúc uy lực của nó đem đạt tới lớn nhất. Tình huống như vậy, bình thường đều là dùng để chống đỡ ngoại địch lại hoặc là khởi xướng tiến công. Ngày bình thường thì là thường ngày vận chuyển làm chủ. Bất quá liền xem như thường ngày vận chuyển, cũng vẫn là phần lớn đều tồn tại một cái suy yếu đoạn thời gian. Cái này lúc ở giữa không bình thường cố định, căn cứ mỗi một cái cấm kỵ pháp bảo khác biệt, cần giỏi về tính toán mới có thể nắm giữ. Minh ngộ đây hết thảy đằng sau, Hứa Thanh đối với trưởng bảo nhân công việc này càng phát xâm nhập hiểu. Xem chỗ mới cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn mỗi lần đều điểm đến là dừng, rất là khắc chế. Có thể coi là như thế này, cũng vẫn là khó tránh khỏi gặp được một chút hung hiểm tình huống. Hắn từng tại trong biển rộng, thấy được liên miên bất tuyệt quỷ thành, nơi đó quỷ dị vô số, tựa như tự thành một giới. Hắn đã từng tại đáy biển chỗ sâu, nhìn thấy cầm trong tay cự xoa sáu chân cự nhân, mang theo kinh nhân thần tính ba động, tựa như tuần sát, nhấc lên hải lãng mà đi. Hắn còn chứng kiến hải tích lão tổ, đối phương kinh nhân trên thân thể mỗi một phiến lân giáp đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, dù tẩu chi gian như rồng, thần uy hạo hãn. Còn có cái này đến cái khác, sinh trưởng ở đáy biển con mắt, những này con mắt to đa số thời điểm đều là khép kín, nhưng tại mở ra một cái chớp mắt, thường thường hội sẽ ở trên biển hình thành vòng xoáy khổng lồ, nhấc lên hải lãng, kinh thiên động địa, cấm hải, tràn đầy hung hiểm, tràn đầy bất ngờ. Loại trừ những này còn sống chi vật bên ngoài, Hứa Thanh còn chứng kiến qua thâm uyên vết nứt, có tồn tại ở đáy biển, có tồn tại ở Nam Hoàng Châu cấm khu bên trong. Những này thâm uyên vết nứt tán ra đen nhánh chi sương mù, thâm bất khả trắc, đồng thời cũng sẽ như quỷ động đồng dạng thê lương gào thét ở bên trong truyền ra. Thậm chí có một ngày ban đêm, Hứa Thanh còn chứng kiến vô số linh hồn, những cái kia linh hồn theo Nam Hoàng Châu phương hướng phiêu khởi, tại thương khung đứng xếp hàng tiến lên, mà tại đội ngũ phía trước là một cái cầm trong tay tiên tử mọc ra hai sừng thân ảnh. Tại thân ảnh này xua đuổi dưới, linh hồn bay vào một cái tại bầu trời đột nhiên đánh mở cửa bên trong. Tùy theo mà đến là trận trận nhấm nuốt thanh âm. Cánh cửa kia, Hứa Thanh chỉ nhìn một chút, tựu não hải oanh minh, kém chút hình thần câu diệt. Cả người trực tiếp tựu từ thanh đồng cổ kính dung hợp trạng thái bị đánh gãy. Há miệng phun ra tiên huyết. Một lần kia, hắn nghỉ ngơi 5-6 ngày, mới trong lòng sợ phía dưới tiếp tục dung nhập thanh đồng cổ kính. Dù là hắn đã đầy đủ cẩn thận, có thể như trước vẫn là tại nửa tháng sau, tại một hòn đảo nhỏ thấy được một phiến thần miếu quần. Không phải Thái Thương Đạo Miếu, mà là tế bái thần linh miếu vũ, vị tại một tòa vắng vẻ lại ở vào trong sương mù trên đảo nhỏ. Hứa Thanh chỉ nhìn một chút, tựu hai mắt nhói nhói không dám tiếp tục. Đủ loại này hết thảy để hắn với cái thế giới này càng vì hơn hiểu, đồng thời cũng khắc sâu minh bạch sư tôn nhắc nhở, cái này cấm kỵ pháp bảo trở thành nó trưởng bảo nhân, như không khắc chế sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sở dĩ tại những ngày tiếp theo, Hứa Thanh không nhìn tới hướng không biết chỉ địa, càng nhiều là đang nghiên cứu cấm kỵ pháp bảo vận chuyển quy luật, đồng thời phạm vi nhỏ xem xét bốn phía, cho đến cách hắn muốn xuất phát tiến về Phong Hải quận còn có cuối cùng thời gian nửa tháng lúc. Cái này một ngày, Hứa Thanh như thường ngày đồng dạng, mượn nhờ thanh đồng cổ kính xem xét bốn phía, đảo qua thi cấm biên giới một khắc. Hứa Thanh thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn thấy được Triệu Trung Hằng, thấy được Đinh Tiêu Hải, hai người này giờ phút này ngay tại thi cấm biên giới. Tại kia nồng đậm trong hắc vụ toàn lực điều khiển dưới thân pháp thuyền, hướng ra phía ngoài phi nhanh bỏ chạy, phía sau bọn hắn, sương mù kịch liệt lăn lộn, mặt biển càng có vòng xoáy hình thành, nổi lên vô số khô héo chi thủ hướng bọn họ bắt đi. Càng là tại trong sương mù, còn lan tràn ra đại lượng mái tóc màu đen, từng sợi đến, muốn đem bọn hắn bện ở bên trong, tràn ngập nguy hiểm. Hết chương.